Không ngờ bọn họ là người qua đường giáp vô tội, dám bỏ tiền ra mướn sát thủ đi giết người, lại không dám đứng lên gánh vác hậu quả. Ai, trên đời này đúng là loại người gì cũng có thể đụng tới. Cuồng Vũ nhún vai, đó là đương nhiên. Chỉ có bọn huyết sát động thủ thôi sao? Hỉ ca cau mày, khổ độ không lợi dụng bỏ đá xuống giếng à? Cơ hội tốt như vậy, không lẽ lại buông tha sao? Hiện tại thế lực của Long Môn ở Nam Nguyên bắt đầu bành trướng, lại cùng thứ có quan hệ sâu xa. Cho nên Minh Độ Thiên hẳn phải nghĩ Long Môn chính là một phân nhánh của thứ. Dựa theo tính tình của anh ta, không thể nào lại không muốn đạp chết Long Môn. Lần này là cơ hội tốt, nếu anh ta biết cách xử lý, Hỉ ca liền phải chịu áp lực, giáp công từ hai thềm địa lục. Cô muốn sống sót sẽ cực khó. Bên này không có động tĩnh gì, chưa cắt hầu bên kia lại nháo rất lợi hại. Nghe nói cao thủ vừa gia nhập, Cầm Y có ý muốn liên thủ với chưa cắt hầu. Có điều Hồng Hoa hình như còn chưa đồng ý. Phái người theo dõi, không thể để bọn họ liên thủ được. Nếu cấp bách, cho người đem huyết sát kia đá ra khỏi Cầm Y. Hỉ ca nói, loại cục diện này thật bất lợi cho Long Môn. Nếu Cầm Y cũng chen chân vào gây hấn, phiền toái sẽ càng lớn. Cho nên hiện tại Hỉ ca chỉ có thể nghĩ đến chuyện liên thủ với Thanh Tỷ. Đúng rồi, Thanh Tỷ gần đây có liên lạc với ngươi không? Ngày hôm qua mới tìm ta, tin tức về mấy người kia là Thanh Tỷ đưa tới. Thanh Tỷ luôn giữ thành ý, hơn nữa Thanh Tỷ xử lý sự vụ cực kỳ ổn thỏa. Cuồng Vũ đối với người này ấn tượng rất tốt, nhưng mà nữ nhân này tâm tư quá sâu, một bên có thể cùng Hồng Hoa diễn trò tỉ muội tình thân, một bên lại mưu đồ lật đổ Cầm Y. Người như thế, không thể làm bằng hữu. Vậy tốt, trước chậm rãi theo chân bọn họ chơi đùa một chút, thời điểm thích hợp liền rửa sạch đám người kia, tốt nhất là khiến cho Hồng Hoa tự thân động thủ đá người. Hỉ ca rất tin tưởng Cuồng Vũ, mấy chuyện này Cuồng Vũ có thể ứng phó dễ dàng. Không vấn đề, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc làm gì? Vì sao ngay cả thất tử và em trai của ngươi cũng đều không thượng tuyến? Kết hôn. Hỉ ca trực tiếp cong bom. Kết hôn? Cuồng Vũ thiếu chút nữa lọt chồng. Ngươi thật kết hôn? Nếu Cuồng Vũ còn có biểu tình này, không biết bọn Cát Tường sau khi nghe tin sẽ còn bị kinh hách đến cỡ nào? Hỉ ca sửa mũi ngượng ngùng. Ừ, cảm thấy không sai biệt lắm nên làm thôi. Cái gì nên làm? Hai người trước đó cũng chưa từng nói qua chuyện kết hôn. Cuồng Vũ đương nhiên không hoài nghi chuyện Hỉ ca sẽ gả cho thất tử, nhưng mà tốc độ có cần nhanh như hỏa tiễn thế này không? Ta trước đó không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình, đột nhiên hai ngày trước liền quyết định thôi. Hỉ ca vẻ mặt vô tội, chuyện này không thể trách cô nha. Cuồng Vũ thật sự muốn biết cha mẹ của Hỉ ca khi nghe tin con gái đột nhiên kết hôn thì sẽ có phản ứng gì? Cuồng Vũ bị tin tức kia kích thích, hoảng hốt rời khỏi tổng đàn băng phái. Lúc này tin nhắn của Hỉ ca vang lên, là của bọn Cát Tường gửi qua. Ai, phải đi gặp bọn hắn một chút. Hỉ ca không hiểu, cô là nữ nhân, người phải cưới chồng là đúng rồi, sao phải bọn họ lại phải kinh ngạc đến như vậy? Tư văn gửi qua chính là một đống dấu chấm than. Hỉ ca từ băng phái đi ra, trực tiếp hướng tới Cát Tường từ lâu ở Nam Yên Thành. Trên đường đi, cô đụng một hai người, chính là Minh Độ Thiên và một cô gái. Cô gái đang ôm cánh tay Minh Độ Thiên, có vẻ rất thân thiết. Mà anh ta thì đang mỉm cười, thoạt nhìn cảm tình hai người tốt lắm. Cô gái này không phải là Ngũ Linh, chẳng lẽ tin đồn là sai? Không phải Ngũ Linh và Minh Độ Thiên đang cặp kè nhau à? Tin tức bắt quái về đời sống các lão đại đều được Ali báo cáo cho Hỉ ca hàng tuần. Mấy tin tức này chẳng có tác dụng gì cả, có điều nữ nhân nào không yêu bắt quái đâu. Ali cực kỳ có hứng thú với Minh Độ Thiên, đặc biệt sau khi biết Hỉ ca cùng anh ta có một đoạn tình cảm ngày xưa, liền làm nguyên một cái chuyên mục, liệt kê toàn bộ những cô gái có dây dưa tình cảm với anh ta. Nếu nhớ không lầm, thì người đứng đầu bảng danh sách kia chính là Ngũ Linh nha. Bọn họ là thẳng mặt đi tới, Minh Độ Thiên đương nhiên nhìn thấy Hỉ ca. Có điều thân sắc của anh ta không có biến hóa gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn cô gái đang đi bên cạnh. Hỉ ca không để ý nhiều, tiếp tục bước đi. Nhưng còn không đợi cô đi được bao xa, Mặc Phi không biết từ chỗ nào đã vọt ra như vũ bão, cầm lấy tay Hỉ ca vừa lắc vừa nói lớn. Hỉ ca, vì sao ngươi cùng lão đại kết hôn không nói với chúng ta một tiếng? Không phải bây giờ ta tới thông báo sao? Đừng quên tặng lễ nha. Hỉ ca cười cười, có người muốn đưa đầu ra tặng lễ vật, không nhận thì thật có lỗi với bản thân. Ngươi và lão đại đúng là cùng một ruột. Cơ mà động tác của lão đại đúng là mau, ta còn tưởng phải 2-3 năm nữa lão đại mới cưới được ngươi đâu. Mặc Phi cười rất biến thái, làm khóe mắt Hỉ ca giật giật. Hai người vừa nói chuyện vừa bước đi, Hỉ ca không có dịp nhìn thấy thần sắc của Minh Độ Thiên sau khi nghe được lời của nói của Mặc Phi. Chỉ có cô gái kia mới biết,